Hoàng Thiên dặn mấy tên đàn em Tiêu Văn Hạ dẫn tới. Vâng, anh Thiên, năm tên đàn em Tiêu Văn Hạ dẫn đến cũng đáp lại. Bọn họ là kiện tướng đắc lực của Tiêu Văn Hạ. Rất mạnh, Hoàng Thiên không nói gì nữa. Đi cùng Tiêu Văn Hạ đến khu giải trí. Hứa Trình Đạt và Hứa Hạo Thành cũng định đi theo. Nhưng Hoàng Thiên không đồng ý, bảo hai người bọn họ ở lại bệnh viện chăm sóc Hứa Mỹ Tâm. Sau khi đến khu giải trí, Hoàng Thiên bảo Tiêu Văn Hạ gọi Đào Văn Lâm tới. Nếu là chúng độc, thì chê y đời này không ai hiểu rõ bằng Đào Văn Lâm. Ông Lâm, ông nhìn xem chê y vai phải tôi bị gì thế? Hoàng Thiên đánh vào tinh thần, chuẩn bị kiểm tra Đào Văn Lâm một chút, để xem ông ta có biết chuyện gì không. Đào Văn Lâm cẩn thận nhìn vào chấm đỏ chê y vai Hoàng Thiên. Lập tức ông ta bị dọa đến trợn trừng mắt. Cậu Thiên, bên trong đó là châm đoạt hồn đó. Cách chương.